chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477, chương 1477, ngày 30 tháng 8. Đương nhiên có thể, nhìn qua hai nữ, Vương Đại Đông chậm rãi mở miệng nói, đây là hắn đối hai nữ hứa hẹn, cũng là đối với mình hứa hẹn, hắn nhất định sẽ đánh bại sát thần, một lần nữa đoạt lại Hoàng Phi. Bất quá, đương nhiên không thể nào là hiện tại, biết được không thể lập tức nhìn thấy Hoàng Phi. Hai nữ biểu lộ hơi có chút thất vọng, bất quá cũng không có cái gì trở ngại, chỉ cần có thể nhìn thấy là được. Kiều Mưa, Kiều Tuyết, thật là một cái hai cái không tệ tên. Vương Đại Đông một bên hướng biệt thự đi, một bên lẩm bẩm, đến bây giờ, hắn rốt cuộc biết Đại Tiểu Kiều tên gọi là gì. Đại Kiều gọi Kiều Mưa, Tiểu Kiều gọi Kiều Tuyết. Vừa đi vào phòng khách, Vương Đại Đông chính là nghe thấy được một cỗ mê người mùi thơm xông vào mũi. Nghiêng đầu xem xét, phát hiện trên bàn cơm vậy mà bày biện mấy đạo thức nhắm. Lâm Thi Nghiên đang ngồi ở cái bàn là, cầm trong tay đũa, một bộ muốn ăn, tựa hồ lại không thể ăn xoắn suýt biểu lộ. Đại Đông, ngươi trở về, mau tới, dì nhỏ cho chúng ta làm tốt ăn. Nhìn đến Vương Đại Đông vào nhà, Lâm Thi Nghiên nhất thời cao hứng nói ra, nàng chịu đựng không có thúc đẩy, cũng là đang đợi Vương Đại Đông trở về cùng một chỗ ăn. Vương Đại Đông cũng ngồi vào trước bàn ăn, tuy nhiên hai người mới từ yến hội trở về không lâu. Trên yến hội cũng có ăn, bất quá đều là chút món điểm tâm ngọt loại hình, mà xã giao thời điểm hai người trên cơ bản cũng chỉ là uống rượu. Khoan hãy nói, thật có chút đói, Vương Đại Đông cũng không khách khí, trực tiếp bắt đầu ăn. Ăn một miếng chính là nhẫn gật đầu không ngừng tán thưởng. Dì nhỏ tay nghề coi như không tệ a, thật sao? Vừa lúc Lý Uyển bưng một cái xương sườn canh từ trong phòng bếp đi ra. Nghe Vương Đại Đông lời nói, lộ ra hết sức cao hứng. Chí ít so Tiểu Nghiên tay nghề tốt nhiều. Vương Đại Đông thuận miệng chính là đáp. Trả lời xong về sau thì hối hận. Quả nhiên, nghiêng đầu khi thấy Lâm Thi Nghiên một mặt sát khí đằng đằng nhìn lấy chính mình. Cái kia, lão bà đại nhân, ta là ý nói, món ăn này, tay nghề của ngươi so ra kém gì nhỏ, nhưng hắn đồ ăn, đều làm đọ gì nhỏ tốt. Vương Đại Đông vội vàng nói, thuận tiện cho ngoan lão bà ngoan kẹp khối xương sườn, cái này còn tạm được. Lâm Thi Nghiên lại cao hứng bắt đầu ăn. Nhìn đến cái này tương thân tương ái một màn, Lý Uyển trong mắt hiện lên một vệt nhàn nhạt vẻ hâm mộ. Từng có lúc, cũng có như thế một người nam nhân, làm công chúa một dạng sủng ái nàng. Bởi vì khi trở về ở giữa tương đối trễ, cho nên ăn cơm xong Lâm Thi Nghiên thì trở về phòng tắm rửa ngủ. Vương Đại Đông trợ giúp Lý Uyển thu thập bát đũa, rửa chén. Dù sao Lý Uyển đều nấu cơm cho hắn ăn, hắn cũng không thể còn để Lý Uyển rửa chén đi. Kết quả là, Vương Đại Đông đứng tại ao nước trước rửa chén, Lý Uyển ngay tại bên cạnh hắn. Vương Đại Đông tẩy tốt một cái bát, Lý Uyển thì nhận lấy cất kỹ. Lý Uyển cũng không nghĩ nhiều như vậy, bây giờ có thể ở tại Lâm Thi Nghiên nhà, có thể tùy thời nhìn thấy Vương Đại Đông liền đã rất không tệ. Hắn cũng liền không bắt buộc, đối gì nhỏ, nghiện ngươi phòng bị thế nào? Vương Đại Đông một bên tắm bát, một bên hỏi Lý Uyển, tốt nhiều, Lý Uyển nhẹ giọng đáp, lần này nàng không có lừa gạt Vương Đại Đông, hiện tại nghiện phát tác đối nàng ảnh hưởng đã xa hơn xa trước kia nhỏ rất nhiều. Nàng thậm chí không dùng dây thừng trói lại chính mình, đều có thể chịu nổi. Đây là Lý Uyển cho tới bây giờ đều không nghĩ tới sự tình. Có một ngày như vậy, nàng thật có thể từ bỏ nghiện, còn có thể lại trải qua thêm người bình thường sinh hoạt. Đây hết thảy đều phải cảm tạ Vương Đại Đông làm bạn cùng cổ vũ. Thế nhưng là, vì cái gì trong lòng nàng, nàng lại có chút hoài niệm từ bản thân nghiện nghiêm trọng nhất thời kỳ. Khi đó, vì giúp nàng vượt qua, Vương Đại Đông Hội ôm thật chặt nàng. Bất chi bất giác, Lý Uyển lại có chút thất thần. Trong tay bát trơn rơi xuống đất, nhất thời vỡ vụn ra. Lý Uyển tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống đi kiếm những cái kia toái phiến. Bởi vì bối rối, lại đem tay bị rạch rách, máu tươi chảy ra. Dì nhỏ, ngươi không sao chứ? Vương Đại Đông tranh thủ thời gian dừng lại trong tay động tác, dùng tạp dề lau khô trên tay nước đọng, sau đó nhẹ nhàng bắt lấy Lý Uyển tay nhỏ, nội lực tràn vào, Lý Uyển tay lập tức không chảy máu, mà lại cũng không đau, còn có thể cảm giác được một cỗ ủ ấm cảm giác. Vương Đại Đông mang theo Lý Uyển đi vào phòng khách, dùng sạch sẽ bông gòn thay Lý Uyển đem ngón tay lau sạch sẽ. Sau đó lại tìm ra băng dán cá nhân lớp 911 cho Lý Uyển dán lên. Nhìn lấy Vương Đại Đông 10 phần ôn nhu động tác, Lý Uyển lần nữa si. Tốt gì nhỏ, thì liền Vương Đại Đông dán hết băng dán cá nhân lớp 911. Nàng đều quên đem lấy tay về. Tựa hồ 10 phần hưởng thụ Vương Đại Đông nắm nàng tay nhỏ lúc cái loại cảm giác này. A. Lý Uyển cái này mới đưa lấy tay về, sau đó liền trở về phòng của mình ngủ. Một đêm không có chuyện gì, ngày thứ hai như thường lệ đi làm. Lâm tổng tốt, đi ngang qua Tiếp Tân, Chu Tuệ khom người cho Lâm Thi Nghiên chào hỏi. Lâm Thi Nghiên nhẹ khẽ gật đầu một cái, sau đó trực tiếp rời đi. Nhìn đến Vương Đại Đông, Chu Tuệ dây ánh mắt ý thức thì cúi đầu xuống. Vương Đại Đông nghiêng đầu nhìn một chút, phát hiện Tiếp Tân phía trên vậy mà để đó một bó hoa hồng hoa. Bạn trai đưa à? Vương Đại Đông giả bộ làm tỉnh tâm hỏi. Chu Tuệ nhỏ giọng nên một tiếng. Vậy ta đi làm. Vương Đại Đông nhếch miệng cười cười, sau đó cũng rời đi. Nhưng trong lòng thì có chút cười nhạo mình ngu ngốc. Làm gì muốn hỏi cái này vấn đề? Không phải tự tìm khó chịu a. Nhìn lấy Vương Đại Đông rời đi, Chu Tuệ hai cái tay nhỏ dần dần nắm chặt, thẳng đến Vương Đại Đông thân ảnh biến mất, mới cắn môi lẩm bẩm, chẳng lẽ người cũng không hỏi ta một chút, ta tại sao muốn gả a? Quên đi, Chu Tuệ, Vương ca là thân phận gì? Ngươi lại là thân phận gì? Sau một lát Chu Tuệ cười, nhưng trong mắt lại mang theo khó có thể che giấu bi thương. Đến văn phòng, Vương Đại Đông có vẻ hơi bực bội. Trước kia chính mình vẫn chỉ là cái tiểu bảo an, hoặc là tiểu tiêu thụ thời điểm. Trong công ty nhiều tiêu diêu tự tại, không có chuyện còn có thể trêu đùa một chút muội tử. Hiện tại mỗi ngày có thể nhìn thấy trên cơ bản cũng là phòng an ninh bảo an, cùng phòng an ninh nội cần từ san. Thật sự là nhàm chán cực độ, chỉ tiếc, làm thân phận của hắn công khai về sau, hết thảy đều khó có khả năng lại trở lại lúc ban đầu. Đương nhiên, tránh thức để hắn bực bội, vẫn là Chu Tuệ phải lập gia đình, cứ việc hai người đều giả bộ như không biết bộ dáng. Gặp mặt chào hỏi, sau đó mỗi người đi làm, thế nhưng ngày, vẫn là tới, ngày 30 tháng 8. Chu Tuệ hôn lễ. Chu Tuệ, hôm nay là ngươi hôn lễ, ngươi muốn vui vẻ lên chút a. Bên trong phòng hóa trang, Chu Tuệ đã mặc vào một kiện trắng như tuyết lau nhà áo cưới, trên mặt vẽ lấy tinh mỹ tân nương trang, trên đầu còn mang theo một đỉnh ngân sắc công chúa vương miện. Trắng như tuyết cái cổ cùng vai đều là lộ ở bên ngoài, xem ra đẹp vô cùng. Đều nói kết hôn ngày ấy là một nữ nhân đẹp nhất thời khắc, quả nhiên không giả. Hôm nay Chu Tuệ thật là đẹp đến không gì sánh được. Chu Tuệ muốn gạt ra một cái nụ cười, nhưng nàng gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Chu Tuệ, ngươi nếu là không muốn kết hôn cũng đừng kết. Một cái hình thể mềm mại tiểu nữ sinh lôi kéo Chu Tuệ tay, có chút đau lòng nói ra. Sao có thể không kết a? Thiếp mời đều phát ra ngoài,